Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 105, thế giới tương lai, Super Vegeta vs. Perfect Cell, góc truyện audio.com, Timeline of the Future, May 767. Vegeta nhìn Hayashi và Future Trunks cùng nhau rời khỏi. Bên dưới chỉ còn mỗi một mình Cell, Vegeta có thể hiểu được. Hai người kia có ý định nhường lại chiến trường. Vegeta không cần nói tiếng nào. Vô cùng hài lòng với cử động của Hayashi và Future Trunks. Vegeta từ từ đáp xuống đối diện Cell, Vegeta vẫn rất tự tin. Cậu chưa nhận ra sự khác biệt bây giờ của Cell, đây là dạng hoàn hảo mà ngươi nói sao? Trông có vẻ nhỏ con hơn trước, nhưng được cái dễ xem hơn một chút rồi. Sức mạnh của ngươi sẽ ra sao đây? Cell đứng đấy bình thản mà đáp lại. Haha, xin lỗi đã để ngươi phải chờ. Vegeta, ta cũng có lời cảm ơn với sự giúp đỡ của ngươi đấy. Nếu không ta cũng không thể dễ dàng đạt được hình thái tuyệt vời như này. Ngươi có thể làm ta nong người được chứ Vegeta. Sau đó sẽ đến tên Hayashi kia. Vegeta đứng khoanh tay tự tin nói. Haha, ngươi không có cơ hội so tài cùng Hayashi đâu. Vì ngươi sẽ lại bị ta đánh bại như khi nãy thôi. Thế thì mau bắt đầu trận tái đấu của chúng ta thôi. Sao nói xong đưa hai tay chụp lại và duỗi thẳng về trước chờ sẵn. Hắn cũng đứng thẳng người lên. Còn Vegeta thì khom thấp xuống thủ thế chuẩn bị. Cell như đoán trước được hành động kế tiếp của Vegeta mà hành động như thế. Và cũng đúng như hắn dự đoán được. Vegeta ra đòn tấn công trước. Vegeta một chân bật tới và một chân vung lên đá. Mặc đòn chân này của Vegeta đá ngay hai tay đang chờ sẵn đấy của Cell. Vegeta cũng biết điều đó nhưng vẫn nhắm thẳng đó mà đánh vào. Sau đó lấy đó mà làm điểm tựa, Vegeta chòm lên và chứng trỏ xuống thật nhanh. Pạc, pạc, pạc, Cell vẫn nhàn nhã mà nhanh chóng rút tay về để đỡ đòn ránh bồi này của Vegeta. Sau đó là một màn đối công đơn giản của cả hai. Vegeta liên tiếp ra đòn tấn công, còn Cell thì vẫn phòng thủ gọn gàng nhưng hắn vẫn chưa ra một đòn phản công nào. Như thế được một lúc thì Cell mới tung ra một đòn phản công đầu tiên. Hắn chờ Vegeta hoàn thành nốt đợt tấn công của mình. Cell liền nhanh tay vung ra một quả đấm thẳng về Vegeta. Chát, Vegeta tấn công nhưng vẫn luôn chú ý đến cử động của Cell. Ngay khi hắn vừa ra đòn, Vegeta liền đưa tay lên đỡ rất nhanh. Sau khi đỡ được đòn phản của Cell, Vegeta liền bật lùi lại tách ra một lúc. Cả cánh tay của Vegeta rung lên vì lực lượng của đòn này quá lớn. Nhưng Vegeta nhìn lại Cell thì hắn cứ như đi dạo phố ấy. Hoàn toàn không giống như đang chiến đấu. Khốn kiếp, ngươi vẫn không chịu đánh thật tình. Vegeta cắn răng căm tức vì thái độ này của Cell. Cell đứng thẳng và buông xuôi hai tay xuống. Cười nói, thì ta đã nói, chỉ làm nóng người một tí thôi mà. Ngươi làm gì nóng tính thế? Vegeta sôi máu lên đứng đó vận công vừa quát lớn. Ngươi đấu nghiêm túc với ta đi. Thái độ đó của ngươi làm ta điên lên rồi đấy. Được thôi, như ngươi mong muốn, ta sẽ chơi một lúc với ngươi vậy. Cell vừa nói dứt câu liền cúi thấp người xuống và chạy thật nhanh vào Vegeta. Vegeta thấy thế liền vung tay ra đánh thật nhanh nhưng Cell lại di chuyển quá nhanh. Cell vừa chạy đến cú đấm đó của Vegeta liền biết mất. Và hiện ra ngay sau lưng Vegeta. Vegeta không thể bắt kịp di chuyển của Cell, nhưng cũng cảm ứng được khi của hắn đang ở phía sau. Vegeta nhảy bật lên và xoay người đá thẳng vào cổ Cell, binh. Cú đá này mang sức công phá rất lớn. Thế nhưng bị Vegeta đá trúng thẳng như thế mà Cell lại nghiêng đầu mỉm cười. Vegeta thấy thế liền lùi lại thật nhanh. Đây là Super Vegeta sao? Đòn đánh yểu siêu thế. Cứ như gãi ngứa cho ta ấy. Đến lượt ta nhé. Cell bay lên. Nghiêng người qua một bên một chân co lên và một chân duỗi ra. Sau lại lao thẳng về Vegeta. Động tác hắn cứ chậm rãi từ từ như thế không có một chút nóng vội nào. Thế nhưng khi hắn lao đến thì tốc độ lại nhanh vô cùng. Binh, ầm, ầm, Vegeta còn đang thất thần vì đòn vừa rồi của cậu thế mà không công phá nổi lực phòng ngự của hắn. Đến khi nhìn thấy cử động của Cell, Vegeta mới hồi hồn lại nhưng lại không kịp né tránh đòn chân này của Cell, Vegeta lãnh chọn đòn này văng ra xa. Xuyên qua vài ngọn đồi rồi văng thẳng lên không? Vegeta khó khăn lắm mới ngăn bớt lực lượng mà khựng lại giữa không trung. Vegeta từ từ xoay người xuôi lại, rồi đứng đấy nhìn xuống bộ dáng nhàn hạ của Cell, Vegeta đã nhận ra được chênh lệch của đôi bên. Đòn vừa rồi của Cell rất mạnh và tốc độ lại vượt mức bình thường. Thế nhưng nhìn bộ dáng của Cell cứ như đòn ấy không có dùng bao nhiêu sức lực của hắn vậy. Còn Vegeta thì vừa nãy tung đòn với sức công phá cũng hơn 3 tỷ thế mà lại không mảy may xi xiểng Cell chút nào. Điều đó cũng có nghĩa là lực phòng ngự của hắn cũng đã vượt qua 3 tỷ. Và còn hơn xa mức đó, Vegeta tức giận khi mình lâm vào tình thế uất nghẹn thế này. Vegeta không tin Cell có thể mạnh hơn đến đâu cũng không thể vượt quá xa được. Nên Vegeta lập tức sử dụng tầng biến thân thứ hai, Huỳnh, qua một lúc vận công, và sau một tiếng nổ lớn, Vegeta cũng đã biến thân vào trạng thái Ascended Super Saiyan. Vegeta muốn lấy sức mạnh đủ lớn để hạ nhanh Cell mà bỏ qua trạng thái hoàn mỹ của Super Saiyan. Ultra Super Saiyan thì không thể sử dụng được, chỉ có thể sử dụng Ascended Super Saiyan thôi. Như thế lợi thế về tốc độ vẫn còn. Tóc vàng của Vegeta đã dựng đứng và cao hơn rất nhiều. Thân hình cũng nở nang ra một chút. Vòng aura thì bùng cháy dữ dội, mà cũng vì nó mà năng lượng của Vegeta bị tiêu thất từng giây trong khi chưa có bắt đầu hoạt động nào. Lực chiến của Vegeta lúc này đã tăng lên tối đa 7.5 tỷ, nhưng năng lượng tiêu hao rất nhanh chóng. Vegeta chỉ có thể duy trì hình thái này trong 10 phút là sẽ tiêu hao cạn sạch năng lượng. Cell đứng bên dưới nhìn lên Vegeta biến đổi. Hắn cảm thấy có chút kích thích khi nhìn thấy điều này. Cell lại càng hưng phấn hơn, có vài phần chờ mong Vegeta biểu hiện, vì do đang đua với thời gian, nên Vegeta không nói một tiếng nào mà nhanh chóng phát động tấn công. Vegeta lao nhanh xuống như tên bắn và ra đòn rất mạnh vận dụng lực lượng tối đa để đánh gục Cell trước khi tiêu hao cạn sạch năng lượng. Bing, bing, bing. Cell mặc dù có chuẩn bị trước như vẫn không tài nào bắt kịp chuyển động của Vegeta lúc này. Hắn hứng chịu từng quyền từng cước để rồi bay qua bay lại. Vegeta thì mỗi một đòn đánh văng Cell thì lại di chuyển thật nhanh đến đón đường bay của Cell mà tiếp tục ra đòn. Tốc độ di chuyển của Vegeta bây giờ rất nhanh. Hầu nhỉ chỉ trong chớp mắt là Vegeta đã ở vị trí khác chờ sẵn cứ như teleport ấy. Được như thế vài lần Vegeta lại tung đòn khi vào Cell, Vegeta trưởng ra liên tục. Và càng lúc càng tăng thêm uy lực cho đòn trưởng của mình. Bùm, bùm, bùm, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Khói bụi tung bay mù mịt ở vị trí đó. Vegeta trưởng thêm một lúc nữa mới dừng tay mà thở hộc hộc nghỉ ngơi một hồi. Aura vẫn cứ phát sáng không ngừng làm năng lượng của Vegeta nhanh chóng giảm đi đáng kể. Sau hàng loạt đòn đánh vừa rồi, năng lượng dự trữ của Vegeta đã không còn bao nhiêu. Vegeta chỉ có thể duy trì thêm một vài phút nữa thôi. Khói bụi dần tan đi, Cell lại hiện ra trong một quả cầu năng lượng. Đây là một chiêu thức của Lapis. Sau khi nuốt Lapis vào thì Cell cũng thừa hưởng luôn tất cả các chiêu thức của Lapis. Chỉ không thể hưởng được khả năng vô hạn thể lực của Lazuli hay Lapis. Nhưng Cell cũng không cần khả năng đó lắm, vì sức mạnh ở Champion Form này quá lớn rồi. Năng lượng dự trữ cũng rất nhiều, hoàn toàn không lo lắng tiêu hao trong chiến đấu. Từ đầu trận tái đấu với Vegeta đến hiện tại, Cell vẫn chưa vận dụng một chút sức mạnh, mà lại làm cho Vegeta thảm hại đến mức độ này. Cell có chút thương hại nhìn Vegeta lúc này. Ha ha, tình thế bây giờ chuyển ngược rồi nhỉ. Tinh thần chiến đấu khi nãy của ngươi đâu rồi hả Vegeta? Ta có nên trả lại câu nói trước của ngươi không nhỉ? Chênh lệch giữa chúng ta đấy. Ha ha, Vegeta tuyệt vọng nhìn Cell lúc này. cậu không còn đủ lực để ra đòn Final Flash để kết liễu Cell, vì đòn này chỉ tăng gấp đôi sức mạnh hiện tại. Mà lúc này đây lực chiến của Vegeta chỉ còn 2, 5 tỷ, ra đòn này thì sức công phá tối đa của nó chỉ có 5 tỷ. Vegeta hoàn toàn không thể nắm chắc bao nhiêu phần có thể công phá được phòng ngự của Cell, Vegeta lại không muốn trốn chạy. Chỉ có thể đứng đấy mà chờ đợi Cell đến kết liễu chính mình. Cell đột nhiên quên mất Hayashi ở bên kia. Hắn nhìn đến dáng vẻ bây giờ của Vegeta. Vegeta lúc này chỉ có đứng yên đấy, nhắm mắt buông lỏng toàn thân và có vẻ như không cam tâm. Vegeta đã không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Cũng làm cho Cell mất đi hứng thú với Vegeta. Vegeta, có thể cho ta biết vì sao ngươi lại trong một vài ngày ngắn ngủi đó lại có tiến bộ lớn đến như vậy? Cell đứng đấy mà hỏi nguyên nhân làm Vegeta có tiến bộ như thế. Nhưng Vegeta cũng lười trả lời hắn. Vegeta cứ đứng yên đấy không nói một tiếng nào. Thấy vậy Cell lại nói tiếp, ngươi không trả lời cho ta cũng được. Vậy nếu như ta cho ngươi thêm chút thời gian thì ngươi lại tiến bộ một lần nữa đúng không? Ta đang muốn kiểm tra sức mạnh của ta bây giờ. Nhưng ngươi thì đúng là không có khả năng đó. Ta có một ý tưởng thế này. Ta sẽ cho các ngươi 10 ngày luyện tập. Sau 10 ngày thì đến đại hội võ thuật của ta để thi đấu. Giống như Tenkaichi Budokai của bọn người trên thế giới tổ chức đấy. Nhưng ở đây các ngươi chỉ có một đối thủ là ta. Không cần biết có bao nhiêu ngươi tham gia vào giải đấu của ta. Ta sẽ lần lượt đánh từng tên một cho đến người cuối cùng. Hình thức thi đấu sẽ là một versus một. Một mình ta đối đầu với tất cả các ngươi. Thời gian địa điểm ta sẽ thông báo sau. Vegeta, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta phải thất vọng đâu nhỉ. Thế nhé, còn bây giờ thì ngươi mau chóng trở về để tập luyện đi. Cell nói xong liền bay đi không ngó ngàng gì đến đám người này nữa. Kể cả Hayashi hắn cũng không quan tâm. Cell đoán Hayashi sức mạnh có hơn Vegeta cũng chả hơn được bao nhiêu. Và chắc chắn sẽ không làm hắn tận hứng được. Hayashi cũng không gấp tìm hắn đánh nhau ngay, mà bay xuống gặp Vegeta. Future Trunks và Krillin cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thoát nạn được một lúc. Cell giọng nói đủ lớn nên cả bọn đều có thể nghe thấy được ý tưởng đột phát của Cell. Future Trunks và Krillin bay xuống cùng tụ hợp. Hayashi vừa đáp xuống liền nói vài câu để đánh thức Vegeta. Vegeta, có chút không cam tâm đúng không? Cậu tha cho hắn một lần để hắn đạt được hình thái đó. Bây giờ hắn lại thả cậu một lần xem như hòa nhau mà. Chẳng có gì mà không cam tâm cả đúng không? Hay vì đứng đây uất ức, sao cậu không về luyện tập thêm, rồi khai phá ra cấp độ mới? Tớ đã thành Super Saiyan 2 rồi đấy. Sức mạnh tăng phúc lên 100 lần gấp đôi Super Saiyan bình thường đấy. Khuyết điểm cũng rất ít. Không tin cậu xem này. Hayashi nói rồi liền biến thân ngay thành Super Saiyan 2. Lực chiến lập tức tăng lên vượt bậc. Vegeta, Future Trunks giật mình khi nhìn đến hình thái này của Hayashi. Hayashi trở lại bình thường ngay và tiếp tục nói. Cấp độ này mới gọi là vượt qua Super Saiyan. Từ sức mạnh cho đến tốc độ cũng như khả năng tiêu hao năng lượng ở tầng biến thân này thấp hơn hình thái ở xem được Super Saiyan kia rất nhiều sức mạnh bay. Giờ của cậu đủ để lên cấp độ này rồi đấy. Mùi dẫn của nó cũng là sự phẫn nộ. Phẫn nộ này phải mạnh hơn nhiều lần mới có thể kích phát ra được và trở thành Super Saiyan 2. Vegeta, cậu vào lại căn phòng đó rồi thử nghiệm đi. Tớ tin cậu sẽ làm được. Vegeta như tìm ra hướng đi mới. Cậu siết chặt nắm đấm mình rồi cười đáp. Sao kia dám xem thường ta? 10 ngày sau ta sẽ cho hắn phải trả giá vì điều này. Hayashi, sau khi tiêu diệt hắn xong ta và ngươi làm một trận. Hayashi thấy Vegeta đã lấy lại tinh thần liền gật đầu đáp. Không thành vấn đề, đó cũng là điều tớ đang muốn đây. Nhưng cậu phải rèn luyện thêm để tăng sức mạnh cơ bản lên nữa. Như vậy cậu mới nắm chắc được cơ hội để trả thù. Sức mạnh tối đa của Cell là 10 tỷ đấy. Nếu muốn nắm chắc phần thắng cậu phải nâng sức chiến đấu phải cao hơn nhiều so với 100 triệu mới được. vì Super Saiyan 2 sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn Cell đấy. Hayashi nói đến sức mạnh tối đa của Cell lúc này cho Vegeta lấy đó làm mục tiêu huấn luyện. Xong rồi Hayashi lại tiếp tục quay sang Krillin nói tiếp. Krillin, cậu cứ về điện Mami trước đi. Yên tâm, chuyện Lazulai cứ để tớ lo. Vừa dứt lời, Hayashi liền teleport đi mất. Cách chương.